Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2513, lành lạnh bóng đêm sớm giáng lâm. Góc truyện audio.com, bên người, Diệu Thanh đạo cô làm bộ từ trong dương hành lý lấy ra một bộ nhìn như rất phức tạp máy móc nhưng trên thực tế, bộ này máy móc trước mắt chỉ là cái bài trí, là cái vỏ bọc chân chính. Dụng cụ đo lường, vẫn còn gia tốc nghiên cứu phát minh bên trong. Thiên địa dị biến tới quá đột ngột dẫn đến có rất nhiều sự tình còn chưa kịp tới chuẩn bị thỏa đáng, liền phát sinh. Thật, thời gian không đợi người, cho nên tại cái kia có thể phái được công dụng. Dụng cụ đo lường, nghiên cứu ra đến trước đó, kiểm tra công tác liền cần người dùng tay tiến hành. Diệu Thanh đạo cô chuyển ra như thế một bộ phức tạp máy móc là vì gia tăng có độ tin cậy. Bị kiểm tra thai phụ người nhà nhìn thấy cái này phức tạp máy móc lúc liền sẽ cảm giác không hiểu cao đại thượng. Kể từ đó, sau đó kiểm tra thai nhi công tác triển khai có thể thuận lợi hơn một chút. Cao đại thượng máy móc trong phòng khách triển khai về sau, Diệu Thanh đạo cô ra hiệu Tống Mụ Mụ tại máy móc trước ngồi xuống, để nàng đem để tay nhập một cái cùng loại đo đạc huyết áp máy móc trong cửa vào. Ngày sau đó, Diệu Thanh đạo cô thừa cơ vì Tống Mụ Mụ bắt mạch âm thầm thi pháp tinh thần lực bao phủ Tống Mụ Mụ thân thể, phối hợp một loại chuyên vì kiểm tra thai nhi trạng thái nghiên cứu ra được pháp thuật kiểm tra thai phụ cùng thai nhi trạng thái thân thể. Bên cạnh Thương Hải thư sinh đứng tại bên cạnh âm thầm bóp lấy pháp ấn, phụ trợ Diệu Thanh đạo cô tiến hành kiểm tra quá trình. Tống ba ba nhìn qua có chút khẩn trương, máy móc bên trên có một chuỗi không hiểu thấu số liệu bắt đầu bắn ra. Thương Hải thư sinh làm bộ nhìn xem số liệu, sau đó chững chạc đàng hoàng đối Tống ba ba, Tống Mụ Mụ nói. Thai phụ trạng thái thân thể phi thường khỏe mạnh, hoàn toàn không có vấn đề. Thai nhi phát dục trạng thái tốt đẹp, Tống tiên sinh ngươi cùng thê tử tiếp xuống chỉ cần tiếp tục bảo trì tốt trạng thái, thai nhi khỏe mạnh phương diện liền sẽ không xảy ra vấn đề. Tống ba ba khẽ gật đầu tiếp lấy hắn lại không ngừng mà đối Thương Hải thư sinh nháy mắt. Là cái nam hầu vẫn là nữ hài. Tống tiên sinh ngươi không cần phải gấp gáp, chúng ta chỉ phụ trách kiểm tra hài tử khỏe mạnh cùng các loại trạng thái, chúng ta cũng không phụ trách giám định hài tử giới tính. Thương Hải thư sinh mỉm cười nói. Tống ba ba, chấm, Thương Hải thư sinh dứt lời tiếp tục nhìn chằm chằm máy móc màn hình. Âm thầm thì bắt đầu cùng Diệu Thanh đạo cô bắt đầu giao lưu thai nhi số liệu thế nào. Có hay không bị ngoại lai linh lực ảnh hưởng, thiên địa dị biến trong lúc đó mang thai tại thai hài tử có rất lớn có thể sẽ nhận linh khí ảnh hưởng. Nhưng loại ảnh hưởng này cũng không tất cả đều là tốt, phần lớn thai nhi không chịu nổi linh khí quấy nhiễu, rất có thể sẽ sinh ra ác trạng dị biến. Thương Hải thư sinh nhiệm vụ của bọn hắn chính là phân biệt thai nhi có hay không nhận thế giới dị biến ảnh hưởng. Nếu như có cái kia được chỗ sâu một bước giám định đến cùng là tốt biến hóa. Vẫn là ác tính dị biến. Nếu là tốt biến hóa, vậy cái này hài tử chính là to lớn tiềm lực, bọn hắn sẽ phụ trách đem hài tử tin tức ghi chép lại. Đến lúc đó chờ hài tử xuất thế, sẽ có một loạt phúc lợi chế độ tiến một bước theo vào. Nếu là ác tính dị biến lời nói, vậy thì do Thương Hải thư sinh xuất thủ, hắn sẽ phụ trách tận lực xua tan thai nhi trên người ác tính dị biến triệu chứng. Góc truyện audio.com, nếu như dị biến trình độ đã rất sâu, hắn ứng phó không được lời nói, liền phải đem tin tức phản hồi trở về. Diệu Thanh đạo cô cao mày, trả lời, có thể khẳng định cái này thai nhi nhận lấy thiên địa dị biến ảnh hưởng. Nhưng nàng số liệu cùng trước đó kiểm tra tất cả thai nhi đều có chút bất đồng. Cùng tiêu chuẩn số liệu ở giữa chênh lệch cũng cực lớn, để ta lại nhìn kỹ một chút. Thương Hải thư sinh nghi hoặc chênh lệch nói, chênh lệch cực lớn. Làm sao cái khác biệt pháp, hình dung như thế nào tốt đâu. Nếu như nói trước đó kiểm tra qua chịu ảnh hưởng thai nhi số liệu là mượt mà đường vòng cung, vậy vị này Tống phu nhân thể nội thai nhi số liệu chính là không ngừng chập trùng gợn sóng tuyến, mà lại ba động đường cong phi thường kịch liệt. Cái này ba động trình độ quả thực tựa như là tạo hóa pháp vương đang hát ba động. Diệu Thanh đạo cô ví von nói, Thương Hải thư sinh, chấm, tạo hóa pháp vương tiền bối tiếng ca, khoa trương như vậy kia rốt cuộc loại biến hóa này là tốt tiến hóa. Vẫn là ác tính dị biến, Thương Hải thư sinh khẩn trương hỏi, trước mắt còn nhìn không ra. Chờ chút không đúng, số liệu tựa hồ lại phát sinh biến hóa, vừa rồi cái kia chấn động kịch liệt kiểm tra đến không phải thai nhi tin tức. Chân chính thai nhi tin tức giấu ở phía dưới, đột nhiên, Diệu Thanh đạo cô vừa lại kinh ngạc nói. Vừa rồi số liệu biến hóa tựa hồ là cùng vị này thai phụ huyết mạch tương liên một cái khác. Đầu nguồn, chân chính số liệu bị cái này giống như, tạo hóa pháp vương tiếng ca ba động, số liệu che giấu, chẳng lẽ là song bào thai? Không, không phải, loại tình huống này tựa hồ là ngoại lai lực lượng tại gia trì. Diệu Thanh đạo cô mày nhíu lại thành một đoàn, nàng lại bắt đầu tinh tế cảm ứng. Sau một lúc lâu, cẩn thận lặp đi lặp lại quan trắc cân nhắc, nàng cảm giác cái này khoa trương ba động số liệu hẳn là một chủng loại giống như công đức, lực lượng đang yên lặng thủ hộ lấy vị này thai nhi. Mà giấu ở cái này ba động số liệu hạ chân thực thai nhi số liệu, là một đoạn rất phẳng chậm lại tăng số liệu đường cong, là tốt phản ứng, cái này thai nhi nhận lấy thiên địa lực lượng ảnh hưởng về sau, bày biện ra tới phản ứng là tốt biến hóa. Đường cong mượt mà từ số liệu đến xem, phi thường ưu tú. Về phần trước đó cái kia đoạn ba động kịch liệt số liệu. Rất có thể là cái này một đôi vợ chồng hoặc là bọn hắn thành viên gia đình bên trong, có một vị bình thường làm việc thiện tích đức có được đại công đức thành viên. Vị này thành viên gia tộc công đức tại che chở tự thân đồng thời, sẽ còn phúc phận người nhà của hắn. Diệu Thanh đạo cô phỏng đoán nói, đại công đức chi lực. Còn phúc phận đến người nhà, cái này cần là bao lớn đại thiện công đức. Thương Hải thư sinh nghi ngờ nói, hẳn là vị này Tống tiên sinh trong gia tộc có người tu luyện, tóm lại, vị này thai nhi trạng thái tốt đẹp. Mà lại là ưu tú tốt tiến hóa trước khi chết lại. Diệu Thanh đạo cô trả lời, nàng cảnh giới không đủ, có thể đoán ra đồ vật cũng chỉ có nhiều như vậy. Như thế yêu lương kiểm chắc số liệu báo lên về sau, nói không chừng sẽ hấp dẫn đến đại tông môn trưởng bối ánh mắt a, nếu là may mắn, vị này Tống phu nhân trong bụng hài tử, đem tiền đồ vô lượng. Thương Hải thư sinh gật đầu nói, đi ta đến phụ trách ghi chép. Góc truyện audio.com, người trước chậm rãi thu hồi pháp thuật, đừng có gấp, đừng ảnh hưởng đến thai phụ cùng thai nhi trạng thái. Diệu Thanh đạo cô nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng bật hơi. Sau đó nàng tâm niệm vừa động, bắt đầu kết thúc thi pháp. Tinh thần lực của nàng từ thai nhi trên thân rời khỏi, lại rời khỏi tầng kia. Ba động kịch liệt, thủ hộ, lại chậm rãi rời khỏi thai phụ mẫu thể. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhưng ngay tại Diệu Thanh đạo cô tinh thần lực triệt để từ Tống mụ mụ trên thân rời khỏi lúc. Đột nhiên, tinh thần lực của nàng nhận một loại xúc động. Tại loại này xúc động tim đập nhanh ảnh hưởng dưới, nàng không tự chủ được quay đầu, hướng về cửa sổ một góc nhìn lại. Thi pháp kết thúc nàng, tinh thần lực bên trên khả năng mang tới cái kia một sợi. Ba động kịch liệt, khí tức, tại tầng này nhân quả dẫn đạo bên dưới, con mắt của nàng sáng lên. Nàng đột nhiên thấy được lúc này ở bên cửa sổ có ba đạo thân ảnh hất lên một đầu thật mỏng cái chăn, chen thành một đoàn. Ở giữa đạo thân ảnh kia mang theo một cái nhìn quen mắt mặt nạ, mặc dù co lại thành một đoàn, nhưng hắn trên thân lại có loại khiến người không thở nổi đáng sợ khí tức. Mặc dù bên ngoài sắc trời còn sớm, nhưng Diệu Thanh đạo cô lại cảm giác toàn thân run lên, phảng phất lành lạnh bóng đêm giáng lâm cách trương.